dùng diện mục thật sự của mình tới gặp Thái Hoàng lão tổ. Trên giang hồ sớm đã có lời đồn đãi, Thí thần cốc chủ chính là Tuyên Vô Tà. Mà lần này Thái Hoàng Long Hoàng triệu khai đồ ma đại hội, vì chính là diệt trừ thí thần cốt. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có can đảm một mình đến đây. Loại khí phách này, làm cho người ta ghé mắt, làm người ta bội phục. Bất quá! Cho dù suy đoán hắn chính là thí thần cốt chủ, nhưng bất luận kẻ nào cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Thí thần cốt chủ hàng năm mang theo mặt nạ uyển, người nào cũng không biết khuôn mặt dưới mặt nạ kia đến tột cùng lớn lên là cái dạng gì. Thái Hoàng lão tổ cũng không biết, đám người thạc cảm đương, thiên cơ tú sĩ cũng không biết. Tuyên Vô Tà trở về, vừa mới lộ diện liền đem quan thải của mọi người hết thảy đoạt đi. Cho dù là Cận Đông Lưu, giờ phút này cũng giống như đom đóm gặp được nắng gắt, tự thân không có một chút tia sáng. Tất cả quan huy hết thảy bị Tuyên Vô Tà che giấu. Cả Thái Huyền Thánh Tôn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bên trong thần đỉnh vang lên thanh âm của Thái Hoàng lão tổ. Vô Tạc, ngươi cuối cùng trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 433 hóa giải công kiếp. 1. Bên trong thần đỉnh, thần quang vô tận xông ra. Thái Hoàng lão tổ giống như thiếu niên, một bước từ trong thần đỉnh đi ra. Sau một khắc đi tới tôn chủ phong, đối mặt Tuyên Vô Tà, ông Hòa nói: Vô Tạc, ngươi những năm này đi nơi nào? Tuyên Vô Tà khom người cung kính nói: Đệ tử những năm này lang bạt kỳ hồ, mọi nơi du tẩu, cố gắng tìm kiếm đạo lộ bản thân. Chỉ vì kẻ vô tích sự thẹn gặp ân sư, lúc này mới chậm chạp không về. Trong lúc vô tình nghe nói hôm nay có lục đại ma đầu thí thần cốt làm hại mọi nơi, sư tôn cùng Long Hoàng triệu tập thiên hạ anh hào thương nghị đối sát. Sư phụ chi lo chính là đệ tử chi lo, vì vậy lúc này đệ tử mới chạy trở lại. Nguyện thay sư tôn hiệu khuyển mã chi lao. Thái Hoàng lão tổ nhìn không ra ý nghĩ nội tâm, tiến lên đo vịnh hắn đứng dậy, ha hả cười nói: Vô Tà, ngươi có thể trở về là tốt rồi, về phần chút vụn vặt không cần ngươi tới quan tâm. Tuyên Vô Tà thuận thế đứng dậy cười nói: Đệ tử hàng năm bên ngoài, không có thể thay ân sư phân ưu giải nạn. Hôm nay đệ tử trở về, há có thể để cho ân sư vất vả lần nữa. Chuyện diệt trừ lục đại ma đầu thí thần cốt, liền giao cho đệ tử. Đệ tử tất nhiên sẽ đem chuyện này làm đến xinh đẹp phát sáng. Bên trong thần đỉnh, lại có hai người phóng lên cao. Một người là Tịch Ướm Tình, tên còn lại là Ma La Thập. Hai người giờ phút này đều có chút chật vật. Hai người bọn họ ở bên trong thần đỉnh cùng Thái Hoàng ngồi nói suông. Thần đỉnh là một thần minh chi bảo, vô hình trung áp chế tu vi thực lực của bọn họ. Mọi người phía ngoài cho là bọn họ thật sự là ngồi ở chỗ đó chuyện phiếm. Không biết ba người ở bên trong đỉnh cũng có một cuộc tranh đấu. Mạch nước ngầm kích tuôn, hung hiểm vạn phần. Nếu không phải Tuyên Vô Tà kịp thời xuất hiện, hai người này sẽ bị Thái Hoàng dốc hết sức trấn áp. Tuyên sư huynh thật là người trung hiếu lưỡng toàn, vì nhạc phụ phân ưu giải nạn, nhạc phụ cần gì từ chối. Tịch Ướm Tình mặt mỉm cười nói. Sắc mặt Thái Hoàng lão tổ trầm xuống, Ma La Thập ha hả cười nói. Thái Hoàng, chỉ là sáu ma đầu thí thần cốt liền đem ngươi quấy đến bể đầu sức tráng, thậm chí không tiếc hương sư động chúng.